Chương 237: Sự tham lam trong tình yêu. Ánh mặt trời vẫn chiếu những tia nắng rực rỡ lên thảm cỏ xanh. Cơn gió buổi chiều có chút oi bức thổi qua khiến cho hô hấp cũng trở nên khó chịu. Sau khi đi khỏi biệt thự, Lãnh Tàng Thành giãy tay Niếp Ngân ra, cắm đầu đi thẳng về phía xe. "Đứng lại!" Niếp Ngân lạnh giọng quát sau lưng cô. Lãnh Tàng Thành quay đầu nhìn về phía anh, hai tay khoanh lại trước ngực. Trong bộ quần áo dạo phố cùng cách trang điểm thế này, trông cô thanh thuần như một sinh viên. "Có chuyện gì?" Giọng nói rõ là bất mãn. Niếp Ngân bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng không ngừng quan sát. Lãnh Tàng Thành thấy anh im lặng thật lâu, chỉ lặng lặng nhìn mình, trong lòng càng không vui. Cô không nói thêm gì, quay người bước đi. "Anh có cho em đi chưa?" Niếp Ngân kéo một góc áo cô lại, sau đó xoay cô đối diện với mình. Lãnh Tàng Thành liếc anh một cái, tức tối nói: "Này, Niếp đại thiếu gia, anh có chuyện gì thì thẳng thắn nói với em có được không? Anh cứ lặng lặng nhìn như thế, rốt cuộc là có chuyện gì?" Niếp Ngân lạnh lùng hỏi: "Chuyện lúc nãy là thế nào?" Lãnh Tàng Thành lại liếc anh, trả lời không đâu vào đâu: "Áo của em sắp bị anh kéo rách rồi kìa." Niếp Ngân buông tay, nhưng vẫn đứng yên chờ cô trả lời. Cô chỉnh lại y phục, sau đó tức giận nói: "Anh làm chuyện tốt gì, tự mình còn không nhớ rõ sao? Nào phải 70-80 tuổi gì đâu mà mau quên thế." Nói xong hùng hăng chừng anh một cái, mở cửa xe ngồi vào. Niếp Ngân chau mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì, chính anh cũng không nhớ được. Chỉ nhớ những chuyện sau khi Hoàng Phù Ngạn Thương xuất hiện mà thôi. Ngồi vào xe, anh không vội nổ máy, mà nhìn về phía Lãnh Tàng Thành. "Anh thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì, cho anh biết đi." Giọng anh nhỏ nhẹ như muốn làm hòa với cô. Lãnh Tàng Thành thấy vẻ mặt khẩn cầu của anh không giống như đang nói dối, nhưng nhớ lại một màn vừa nãy lúc xảy ra, cô thấy trong lòng rất khó chịu. Thực ra cũng chẳng có gì lớn lao, giữa nam và nữ nảy sinh tình cảm, có làm gì đó quá phận thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chỉ là anh rất không may gặp đúng lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương trở về. Câu nói của cô khiến Niếp Ngân như rơi vào một tầng sương mù. Trên gương mặt anh Tuấn càng lộ rõ vẻ khó chịu. "Đợi chút, em nói cái gì mà nam nữ nảy sinh tình cảm, làm chuyện gì quá phận?" "Này, Niếp đại thiếu gia, anh được rồi đó, ngay cả Ngạn Thương cũng không so đo với anh, sao anh lại phải như thế? Còn nói là không nhớ, gạt quỷ sao? Vừa nãy là ai suýt nữa đã đem con gái nhà người ta ăn sạch, là chính mắt em nhìn thấy đó, còn giả được sao? Thật không dám tin." "Niếp Ngân, Niếp tiên sinh cao cao tại thượng cũng có một ngày nảy sinh tình cảm thế này, bao nhiêu tình tứ lộ hết trên mặt rồi kìa." Lãnh Tàng Thành thét lên một tràng bên tai anh, vẻ mặt còn không vui hơn cả anh. Niếp Ngân im bặt, như cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng không thể nhớ ra vừa nãy mình đã làm cái gì. Chẳng lẽ là thật như lời Lãnh Tàng Thành nói hay sao? Thấy anh không nói gì, lửa giận trong lòng Lãnh Tàng Thành càng lớn. Vốn cô cho rằng anh sẽ lên tiếng biện bạch. "Anh rốt cuộc có lái xe đi hay không?" Niếp Ngân thu tầm mắt lại. "Nếu như anh đoán không nhầm thì em rất vội đúng không?" Nói xong câu này, anh có chút vui vẻ khi thấy vẻ mặt không vui đó của cô. "Em đương nhiên là vội rồi, mà còn là rất vội nữa." Lãnh Tàng Thành tức tối nhìn đồng hồ trên tay. "Ồ, phải không? Theo như anh biết thì trước giờ em rất nhàn mà." Môi Niếp Ngân khẽ câu lên một đường cong. Lãnh Tàng Thành trừng mắt nhìn anh lần nữa. "Thật là ngại quá, Niếp tiên sinh, để ngài thất vọng rồi. Hôm nay em phải đi xem mắt cho nên vội lắm. Sớm biết hôm nay đi cùng anh làm chuyện siêu cấp nhảm nhí này, chẳng bằng em ở nhà tranh thủ thêm chút thời gian trang điểm cho mình còn tốt hơn." Niếp Ngân nghe cô nói vậy, thân mình chợt ép sát về phía cô, hơi thở cường ngạnh nam tính thuộc về anh rất nhanh bao phủ lấy cô. "Thế nào, muốn đi xem mắt sao? Đừng có bảo anh đối tượng xem mắt của em là phụ nữ nha." "Cần gì anh lo, em thích đàn ông hay phụ nữ đều không liên quan gì đến anh." Lãnh Tàng Thành ép người sát vào lưng ghế, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn anh. "Ồ." Niếp Ngân nghe vậy thấp giọng nói, "Vốn là chuyện em đi xem mắt không có liên quan gì đến anh. Nhưng mà Lãnh Tàng Thành, em đừng quên trong khoảng thời gian này lời nói của anh em phải tuân thủ vô điều kiện." "Em dựa vào cái gì mà phải tuân thủ?" Lãnh Tàng Thành ném cho anh một câu đầy bất mãn. "Em nói thử xem." Niếp Ngân cười nhạt, lưu loát nói. Lãnh Tàng Thành không trả lời anh, qua thật lâu mới dùng giọng thỏa hiệp nói với anh. "Em nói này, Niếp tiên sinh, Anh đừng có ép người quá đáng. Đây là quyền tự do của em. Với lại lần xem mắt này là anh trai em sắp xếp. Nếu như em không đi, em sẽ bị anh ấy. Cô chưa nói dứt lời, Nhiếp Ngân đã hùng hăng nhấn chân ga, chiếc xe vùng lên chạy như bay. Lãnh Tăng Thành giật cả mình, nhưng sau đó nhìn rõ phương hướng xe chạy, cô càng sợ hãi hơn, vội vàng kêu lớn. Này, Nhiếp Ngân, anh mang em đi đâu vậy? Câm miệng. Nụ cười trên mặt Nhiếp Ngân sớm đã không còn. Anh lạnh lùng buông ra hai chữ, sau đó nhấn ga phăng phăng lái đi. Trong căn biệt thự, không khí có chút ngột ngạt. Mặc dù Nhiễm Dung vô lực ngã nhào xuống sofa, trên gương mặt xinh đẹp đã sớm không còn chút huyết sắc nào. Bàn tay đặt trên đùi cũng không ngừng run rẩy. Hoàng Phủ Ngạn Thương vốn đang rất giận, anh thế nào cũng không nghĩ ra Mặc Di Nhiễm Dung vì sao lại lên tiếng bênh vực Nhiếp Ngân. Một màn vừa nãy anh đều thấy, vì vậy trong lòng càng đau khổ. Nếu như anh về trễ hơn một chút, vậy Nhiễm Dung chẳng phải đã. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô, Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không nỡ trách. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đau lòng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, như muốn dùng hơi ấm của mình an ủi cô. Tuy anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn cố đè nén, chỉ kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô an ủi. Cảm nhận được sự bao dung của anh, Mặc Di Nhiễm Dung nhìn về phía anh. Anh Ngạn Thương, thực ra em... Cô ngập ngừng lên tiếng, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khó xử và mặc cảm. Chương 238, sóng gió lúc chuyển trường. Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy cô như vậy, thở dài một tiếng nói. Nhiễm Dung, anh không ép em phải nói những chuyện em không muốn, đừng quá khó xử như vậy. Nếu vì nhắc lại những chuyện đó mà khiến cô không vui, anh chẳng thà không nhắc đến. Mặc dù Nhiễm Dung nhìn gương mặt sáng láng của anh, đôi mắt tràn đầy thâm tình của anh, trong lòng không khỏi dậy lên một niềm chua xót. Cô nhẹ lắc đầu. Không, em phải nói với anh, em phải cho anh biết, em thật ra rất xấu xa, rất đáng ghét. Nhiễm Dung, đừng nói về mình như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy cô như vậy càng đau lòng hơn. Em không có nói sai, em chính là người xấu, em rất ích kỷ. Giọng Mặc Di Nhiễm Dung có chút nghẹn ngào. Hoàng Phủ Ngạn Thương không nói nữa, chỉ lặng lặng ôm cô vào lòng. Anh Ngạn Thương, xin anh đừng giận Nhiếp Ngân, mọi chuyện đều không liên quan đến anh ấy. Giọng Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ như gió thoảng, cô dùng hết ý chí bắt mình không được khóc. Tim Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai xâu xé, anh vuốt nhẹ tóc cô. Nhiễm Dung, hắn ta không đáng được bênh vực. Không, không phải em bênh vực. Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu. Thực ra mọi chuyện xảy ra, anh ấy thật sự không biết. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy đẩy cô ra, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Nhiễm Dung, em có biết mình đang nói gì không? Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên gấp gáp. Chả lẽ... Mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia hối hận, giọng cực kỳ khổ sở nói. Vừa nãy là em hạ dáng đầu. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương tưởng mình đã nghe nhầm. Nhiễm Dung, em... Là do em ích kỷ, khi em nghe anh ấy nói phải đi, em... Em không có cách nào khống chế được tình cảm của chính mình. Em nhất thời xúc động, cho nên đã hạ tình dáng với anh ấy. Khi nãy là em khống chế tâm thần của anh ấy. Em... Nước mắt Mặc Di Nhiễm Dung đã tràn khóe mi. Lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương đầy chua xót, lại vì cô mà đau lòng. Nhiễm Dung, em thật ngốc. Thân thể Mặc Di Nhiễm Dung không ngừng run rẩy. Em biết mình làm thế là rất không có đạo đức. Anh Ngạn Thương, anh có biết không? Thật ra em rất muốn ra tay nặng hơn. Nhưng em không thể. Em không thể dùng thủ đoạn hạ tiện như thế để có được tình yêu. Em chỉ là tham lam muốn có được sự quan tâm của anh ấy trong phút chốc mà thôi. Nhiễm Dung, ý em là... Em... Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng bất ngờ với lời tiết lộ của cô. Mặc Di Nhiễm Dung khép mắt, đưa tay lau nước mắt trên mặt nói. Tình dáng có nhiều mức độ khác nhau. Em vừa nãy chỉ là hạ tình dáng ở cấp thấp nhất cho Nhiếp Ngân. Tuy là em rất muốn anh ấy ở bên cạnh em suốt đời, nhưng mà em không thể, em không nhẫn tâm. Cô không thể nói tiếp nữa, âm thanh đã nghẹn nơi cổ họng. Hoàng Phủ Ngạn Thương vội đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhiễm Dung, anh phải làm sao đây? Anh Ngạn Thương, em... Nhiễm Dung, nói anh nghe, anh phải làm sao mới có được em đây? Em, lòng cô cũng khó chịu không kém gì anh. Hoàng Phủ Ngạn Thương ôm cô càng chặt hơn, như chỉ sợ vừa buông tay cô sẽ lập tức biến mất. Buổi tối ở Hoàng Phủ, giờ là lúc ăn cơm tối sắp bắt đầu, Liên Kiều tung tăng chạy đến phòng khách, nhưng không vào mà chỉ đi tới đi lui ngoài cửa. Liên Kiều à, đến đây ngồi với mẹ nào. Triển Sơ Dung vẫy tay về phía cô. Dạ. Liên Kiều không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến sofa, ngồi bên cạnh Triển Sơ Dung. Thế nào, đang đợi Ngạn Tước sao? Con không phải là không biết, mỗi ngày nó đều làm việc đến tối mịt mới về. Triển Sơ Dung ấp tay cô trong tay mình, thân thiết nói. Nhưng Ngạn Tước hôm nay gọi điện cho con nói, tối nay sẽ về sớm. Giọng Liên Kiều càng lúc càng nhỏ, không hiểu vì sao cứ nhắc đến anh là tim cô lại đập thình thịch. Thật là hiếm thấy. Triển Sơ Dung nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Liên Kiều à, con vừa mới tỉnh lại, thân thể đã khôi phục tốt chưa? À, thân thể hả? Tâm trí Liên Kiều vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ về buổi tối hôm qua. Nghe Triển Sơ Dung hỏi vậy, không ý thức buột miệng. Dạ, không đau nữa. Không đau nữa. Liên Kiều, thân thể con còn chỗ nào không thoải mái sao? Triển Sơ Dung bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. À, Liên Kiều lúc này mới phản ứng lại, lập tức đưa tay bụng miệng, gương mặt nhỏ nhắn tức thì đỏ rực. Trời ạ, mình vừa nói cái gì chứ? Lại nói, xấu hổ chết đi được. Liên Kiều, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng làm mẹ sợ. Triển Sơ Dung lo lắng hỏi. Nãy giờ ngồi bên cạnh lặng lặng xem báo, lúc này Hoàng Phủ Ngạn Ngự mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Liên Kiều. Con... Liên Kiều ấp a ấp úng, xấu hổ đến nỗi không biết phải làm sao. Lúc này Hoàng Phủ Anh nãy giờ vẫn ngồi im, giờ mới nhàn nhạt nói. Mẹ à, mẹ hỏi chị dâu như vậy, chị ấy sẽ xấu hổ lắm. Anh, con nói gì mẹ nghe không hiểu. Triển Sơ Dung nghe cô nói vậy càng ngơ ngác. Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mới đáp lời bà. Đơn giản thôi mà, tối hôm qua anh hai với Liên Kiều mới chính thức động phòng. Cái gì? Triển Sơ Dung cùng Hoàng Phủ Ngạn Ngự cùng thất thanh kêu lên. Liên Kiều dương đôi mắt thơ ngây nhìn phản ứng của hai người. Liên Kiều, anh nói là thật sao? Triển Sơ Dung ngạc nhiên hỏi, sao lại có thể như thế? Hai đứa cũng không phải là mới kết hôn ngày hôm qua, hơn nữa trước đó không phải chúng nó đã. Liên Kiều xấu hổ đến nỗi không dám nói gì, giấu mặt vào hai lòng bàn tay, nhẹ gật đầu. Trời ạ, con thật không phục anh hai quá rồi. Hoàng Phủ Ngạn Ngự vẻ mặt sùng bái, nhưng đây quả thực không phải là phong cách của anh hai. Liên Kiều, sao lại thế được? Con và Ngạn Tước không phải sớm đã có hà quan hệ rồi sao? Triển Sơ Dung trong lòng đầy nghi vấn. A, gì, con, mẹ, người đang nói gì vậy? Liên Kiều cũng đầy nghi hoặc nhìn Triển Sơ Dung. Triển Sơ Dung vừa định lên tiếng thì đã nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Mẹ, đó là Cung Quý Dương tung hỏa mù thôi. Chương 239, sóng gió lúc chuyển trường. Giọng nói là của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh cởi áo khoác đưa cho người làm, sau đó đi vào phòng khách. Ngạn Tước, Liên Kiều thấy anh đã trở về, vội vàng chạy đến, rúc vào lòng anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay giữ lấy người cô, trìu mến, đặt một nụ hôn lên trán dịu dàng hỏi. Có nhớ anh không? Ừ, rất nhớ. Liên Kiều không chút giấu giếm, bao nhiêu tình cảm trong lòng đều bộc lộ ra hết. Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy hết sức ấm áp. Anh trước giờ chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, bận rộn cả ngày, tàn sờ trở về đã thấy cô vợ xinh đẹp như một cánh bướm bay đến đón mừng. Lúc chưa biết đến tình yêu, anh cũng thường nghe Lăng Thiếu Đường nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó anh hoàn toàn không hiểu được tâm tình hạnh phúc của bạn mình từ đâu mà có. Nhưng giờ anh đã hiểu hết rồi. Không chút ngại ngùng, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, tham luyến hưởng thụ sự ngọt ngào từ cô. Hai, em nói này, anh hai, anh cũng nên kiềm chế một chút chứ. Trước mặt đứa em trai chưa lấy vợ sinh con này mà thể hiện tình cảm như thế, có phải là hơi quá đáng không? Hoàng Phủ Ngạn Ngự đặt tờ báo xuống, giọng oán trách. Liên Kiều giấu hồ giấu mặt vào ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, còn anh thì một vẻ chẳng sao cả, cười nhạt nói. Ngạn Ngự, theo như anh biết, bạn gái của em cũng không ít, đừng có ở đây mà nói mấy lời dư thừa. Nói xong, liền dìu Liên Kiều đi về phía sofa cùng ngồi xuống. Đúng đó, Ngạn Ngự, tuổi của con cũng không nhỏ nữa, cũng đến lúc có bạn gái rồi. Nếu như tình cảm chín chắn rồi, thì mang về cho cha mẹ gặp đi. Bây giờ anh hai con đã kết hôn, kế tiếp là sẽ có con. Triển Sơ Dung cũng thúc hối anh. Ngưng ngưng ngưng, mẫu thân đại nhân, chủ đề liên quan đến con có thể tạm ngưng được không? Con hứa với mẹ, chỉ cần tìm được người thích hợp, con sẽ lập tức đưa về gặp mẹ. Vậy được rồi chứ? Hoàng Phủ Ngạn Ngữ vội vàng lên tiếng, ngắt lời Triển Sơ Dung. Cái thằng con này, Triển Sơ Dung tức tối, đánh anh một phát. Con đó, lần nào cũng như vậy, vừa nhắc đến chuyện này, liền tìm cách chuyển chủ đề. Mẹ không cần biết, trễ nhất là cuối năm nay, con phải đưa bạn gái về gặp mẹ, và không mẹ sẽ không nhân nhượng nữa, trực tiếp sắp xếp coi mắt. Hả, cuối năm nay, trời ơi, mẹ giết con luôn đi. Nhanh như vậy, con biết đi đâu tìm con dâu cho mẹ đây? Hoàng Phủ Ngạn Ngữ ai oán nói, chuyện này mẹ không biết, bạn gái của con nhiều như thế, chả lẽ không có người nào thích hợp sao? Triển Sơ Dung chau mày nói. Hoàng Phủ Ngạn Ngữ liếc mắt nhìn bà. Mẹ, mấy người đó chỉ là đùa vui thôi, làm sao mà cho là thật được? Tiểu tử, cái gì không học lại đi học cái trò yêu đương nhăng nhít này? Mẹ không cần biết, dù sao lời mẹ đã nói còn phải nghe. Nếu cuối năm nay còn không đưa con dâu về gặp mẹ, vậy thì chuẩn bị đi coi mắt đi. Triển Sơ Dung cứng rắn nói. Coi mắt, nói trắng ra là hôn nhân thương mại đi, làm gì có tình yêu chứ? Hoàng Phủ Ngạn Ngữ một bụng bực dọc lên tiếng. Câu nói của anh khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn. Ngạn Ngữ, câu này của em không đúng rồi. Anh và Liên Kiều cũng là liên hôn đấy thôi, nhưng anh và cô ấy vẫn có tình yêu. Ha? Hoàng Phủ Ngạn Ngữ cười gian xảo. Anh hai, chỉ sợ chị dâu về mặt này còn quá đơn thuần đi. Liên Kiều không hiểu lời anh nói, trố mắt nhìn anh. Chuyện này một lời không nói hết được, ít nhất thì anh cũng tìm thấy tình yêu của mình. Hơn nữa, Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng là hôn nhân thương nghiệp. Bây giờ em cũng thấy đó, hai người họ rất khiến người ta ngưỡng mộ. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười sảng khoái nói. Đúng vậy, tình yêu của bốn người đều khiến người ta hâm mộ. Mấu chốt là các anh may mắn, nên mới tìm được những cô gái tốt như vậy. Em nha, chỉ có thể tiếp tục tìm thôi. Hoàng Phủ Ngạn Ngữ ngả người lên ghế sofa than thở. Nghe đến đây, mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lộ nét đắc ý. Lúc này Triển Sơ Dung chợt dùng sức vỗ mạnh lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Anh giật bắn cả người. Mẹ, sao mẹ lại đánh anh hai chứ? Hoàng Phủ anh đau lòng nói. Con đó, tên tiểu tử này, cố ý chuyển đề tài đúng không? Nói, con với Liên Kiều chuyện là thế nào? Mẹ nghe anh nói, các con tối hôm qua mới. Mẹ, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ nói. Chuyện này có gì đáng bàn bạc đâu chứ? Sớm hay muộn không phải cũng như nhau sao? Sao lại giống nhau được chứ? Mẹ còn tưởng sớm được bế cháu, bây giờ thì tốt rồi, các con tối hôm qua mới, thật tức chết ta mà, chả lẽ không nên đánh con cho tỉnh hay sao? Triển Sơ Dung lại vung tay lên lần nữa. Liên Kiều ngơ ngác nhìn một màn đang diễn ra, cô chẳng hiểu mọi người đang nói cái gì. Mẹ, người yên tâm, nhất định sẽ có cho mẹ bé mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước giọng chắc chắn. Bao giờ? Triển Sơ Dung nóng ruột hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều ám muội hỏi. Nhà đầu, nghe rõ chưa? Mẹ đang mong có cháu kìa, em chuẩn bị xong chưa? À, chuẩn bị cái gì? Liên Kiều bị bọn họ làm cho đầu óc quay cuồng, ngơ ngác hỏi. Nhà đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười. Chuẩn bị sinh cháu cho nhà Hoàng Phủ. Hả? Mặt Liên Kiều lập tức đỏ rực. Cô xấu hổ nói. Con không biết. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn dáng vẻ này của cô, buồn cười quay đầu nhìn Triển Sơ Dung nói. Yên tâm đi mẹ, con đảm bảo sẽ rất nhanh thôi. Được, vậy mẹ yên tâm rồi. Triển Sơ Dung cười không khép được miệng. Bà đã mong đợi ngày đó lâu lắm rồi. Mọi người, ai vui mặc ai, chỉ có Hoàng Phủ Anh sắc mặt ảm đạm. Nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thâm tình của Hoàng Phủ Tước nhìn Liên Kiều. Lòng cô như treo một tảng đá. Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng người cất tiếng chào. Đại tiểu thư đã về rồi. Tiếp đó là tiếng giày cao gót của Hoàng Phủ Ngưng, Thành Thúy vang lên, có chút gấp gáp. Tiểu Ngưng, con sao vậy? Triển Sư Dung đang muốn gọi con gái qua, nhưng nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt, vội hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Hoàng Phủ Ngưng. Mặc kệ con. Hoàng Phủ Ngưng hung hăng đưa tay lau nước mắt, bước thẳng về phía cầu thang. Tiểu Ngưng. Triển Sư Dung lo lắng đứng dậy, định đuổi theo. Quản gia Chỉ Phúc đã vượt lên. Đại tiểu thư, đã sắp ăn cơm rồi. Tôi không ăn, không được tôi cho phép, không ai được làm phiền. Hoàng Phủ Ngưng tâm tình không tốt lắm, đùng đùng bước lên cầu thang. Cái này, Triển Sơ Dung định đi theo cô. Mẹ, Thôi đi, Tiểu Ngưng cũng lớn rồi, chắc không có việc gì đâu, chúng ta ăn cơm thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cản bà lại. Triển Sơ Dung nhìn lên lầu, thở dài một tiếng rồi gật đầu. Chương 240, sóng gió lúc chuyển trường. Sau khi ăn cơm tối, anh ấy tản ra lo chuyện của mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước đẩy cửa phòng, trong căn phòng ngủ rộng lớn, nào thấy bóng dáng của Liên Kiều đâu. Vừa định đi tìm đã nghe bên ngoài vọng đến tiếng cười vô tư lự của cô. Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa vào bức tường trang trí bằng thủy tinh, nhìn về phía Liên Kiều đang cách mình không xa. Trên màn hình lớn, cô đang ngồi mải miết chơi trò chơi trên mạng. Rõ ràng là đang chơi cùng đám bạn trên mạng. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, cô đều cười đến không khép được miệng. Anh cố ý hắng giọng mấy lần, nhưng đợi thật lâu cũng chẳng thấy Liên Kiều có phản ứng. Cô hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi, không chút để mắt đến người nãy giờ đứng ngoài cửa. Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện ra nét không vui. Anh bước đến, thân hình cao lớn chắn giữa Liên Kiều với màn hình, sau đó thuận tay tắt luôn màn hình. Này, đang chơi hết sức hưng phấn thế vậy, Liên Kiều liền lên tiếng phản kháng, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh sao lại? Cô ngơ ngác một lúc mới lên tiếng. Về phòng, anh có chuyện cần nói với em. Hoàng Phủ Ngạn Tước xong không đợi cô trả lời mà bước thẳng về phía cửa. Rõ ràng là anh không vui với thái độ lạnh nhạt của cô. Gì vậy chứ? Liên Kiều không hiểu, quay đầu nhìn theo bóng anh, còn chưa nỡ rời khỏi trò chơi mà đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước quay lại, ánh mắt thâm thúy liếc về phía cô, trên môi xẹt qua nụ cười như có như không. Em có thể chọn tiếp tục chơi hay về phòng, nhưng mà hậu quả em tự gánh. Được rồi, được rồi, theo anh là được chứ gì? Liên Kiều không chịu nổi vẻ mặt u ám cùng lời đe dọa của cô. Anh đứng dậy miệng lầm bầm, thật đáng ghét. Câu cuối cùng của em vừa nói là gì? Anh nghe không rõ. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ câu lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Đâu có đâu, em có nói gì đâu, là anh nghe nhầm thôi. Liên Kiều cười gian xảo, chạy vượt lên bỏ lại Hoàng Phủ Ngạn Tước mặt mày nhăn nhó sau lưng. Hoàng Phủ Ngạn Tước này lỗ tai cũng nhạy quá đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô. Anh nói cái gì? Tiếng thét của Liên Kiều phá vỡ sự yên tĩnh trong căn biệt thự. Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ung dung dựa người vào sofa, nụ cười có chút ôn nhu lại có chút bá đạo. Thế nào, em nghe không rõ sao? Vậy được, anh nhắc lại lần nữa, sáng mai anh dẫn em đến một trường đại học ở đây làm thủ tục chuyển trường. Chiều nay nhà thiết kế và thợ trang điểm sẽ đến đây giúp em chuẩn bị. Tối nay em đi cùng anh tham gia một buổi tiệc. Không được. Anh vừa nói dứt lời, Liên Kiều đã dứt khoát lên tiếng. Không được. Mày kiếm nhẹ dương. Chuyện gì không được? Chuyển trường đó. Em làm sao có thể chuyển trường chứ? Gương mặt trắng nõn bởi vì tranh luận mà phiếm hồng. Vì sao không được? Anh nghĩ không ra lý do nào mà không thể chuyển trường. Giọng anh trầm ấm như rượu nồng, trên mặt lộ ra biểu tình mà cô không thể đoán được. Liên Kiều tức tối dẫm chân. Tóm lại, em nói không được là không được. Em không muốn chuyển trường. Nhà đầu, liên quan đến chuyện này chúng ta trước đây đã từng thảo luận rồi. Bất luận thế nào, đây là chuyện đã quyết định rồi, đừng có nháo nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn kiên trì dỗ dành. Cô không cãi anh nữa, nhưng vẻ giận dỗi lộ rõ trên mặt, nghĩ chắc trong lòng cũng ngàn vạn lần không vui. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một nụ cười hài lòng. Anh đứng dậy cầm lấy một phần văn kiện đẩy đến trước mặt Liên Kiều. Đây là tài liệu và thủ tục chuyển trường. Anh đã giúp em điền xong rồi. Em yên tâm, giảng viên của trường đại học này đều là những người nổi tiếng trong ngành. Đối phó với tiểu nha đầu nghịch ngợm như em, chắc cũng không có vấn đề gì. Liên Kiều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh. Người đàn ông này sao lại có thể như thế được chứ? Chưa được sự đồng ý của cô mà đã tự ý quyết định chuyển trường thay cô. Chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật quá đáng. Cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa lên tiếng. Em vẫn chưa đồng ý chuyển trường mà, anh sao lại có thể tự ý quyết định chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, đặt tư liệu trở lại lên bàn, nhàn nhã khoanh tay nhìn cô. Vậy em nói thử xem, tại sao không thể chuyển trường? Thấy anh không có vẻ gì là giận dữ, Liên Kiều liền lớn mặt nghênh mặt. Rất đơn giản, bởi vì ở Hồng Kông em có bạn bè. Còn gì nữa không? Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn bình tĩnh. Hết rồi. Liên Kiều dứt khoát trả lời. Chậc chậc, anh cười. Nhà đầu, chắc em cũng biết chỉ dựa vào điểm này không đủ để anh thay đổi quyết định đâu. Liên Kiều gấp đến đầu óc quay mong mong, tức tối nói, tóm lại là anh bắt nạt em. Thấy cô như vậy, anh không nỡ đùa nữa, tiến đến ôm cô từ phía sau, trìu mến hôn lên mái tóc đen nhánh của cô. Nhà đầu, như vậy không tốt sao? Đừng quên em bây giờ đã là vợ anh. Vậy thì sao chứ? Giọng cô bởi vì giọng trầm ấm của người nào đó cùng vòng tay ấm áp quen thuộc mà trở nên nũng nịu, tim cũng mềm nhũn. Thân thể chợt bị người nào đó xoay ngược trở lại, để cô nhìn vào mắt anh. Em nói như vậy không sợ anh đau lòng sao? Chả lẽ em muốn anh với em hai người sống ở hai nơi? Em đã gả cho anh rồi thì phải ở bên cạnh anh chứ. Anh đi đâu em cũng phải đi đó mới đúng. Nhưng mà em đã hẹn với học trưởng Kiều Trị rồi, phải trở về trường báo danh mà. Liên Kiều dầu dĩ nói. Nghe câu này, nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng cứng lại. Em với Kiều Trị vẫn còn liên hệ? Liên Kiều chợt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng không hiểu sao lại thấy lo lắng. Em ấp a ấp úng một hồi mới dè dặt nói, là học trưởng gọi điện thoại cho em không có chủ động liên lạc. Thấy biểu tình của anh hình như là không thích học trường Kiều Trị lắm thì phải. Bàn tay Hoàng Phù Ngạn Tước trượt xuống vai cô, bấu chặt. Đây là lần cuối cùng, nghe rõ chưa? Thấy anh bất thình lình nổi nóng, Liên Kiều giật mình, nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu. Chương 241, phát hiện ngoài ý muốn. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, nét lạnh lùng trên mặt anh hơi giãn ra, bàn tay to đặt trên vai cô khẽ vỗ một cái nói, vậy mới ngoan. Trong lòng Liên Kiều vẫn còn có chút ấm ức, muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phù Ngạn Tước vang lên ngăn lại. Tranh thủ lúc anh nghe điện thoại, cô lèn ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ ngồi bình ổn lại tâm trạng không vui của mình. Đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài màn đêm đã sớm buông xuống, ánh trăng bằng bạc chiếu xuống bóng cô. Liên Kiều bất chi bất giác đi về phía vườn hoa, chợt nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc. Cô ngừng bước chân, trong lòng sợ run. Nơi này sao lại có tiếng khóc chứ? Sự tò mò cuối cùng chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô lần theo hướng tiếng khóc, nhất thời đôi mắt xinh đẹp trợn to. Trời ạ, hình như là tiếng khóc của một phụ nữ. Cái này, hai chân cô run run, hàm răng va vào nhau lập cập. Chẳng lẽ là ma nữ? Nghĩ đến đây, tóc gáy cô đều dựng lên. Nhưng mà, nghe kỹ lại, tiếng khóc của nữ quỷ này nghe có chút quen thuộc. Vốn đang định xoay người bước đi, chợt xoay lại. Tuy cô có chút nhút nhát, nhưng dù sao cũng là một cô gái lòng dạ tốt bụng. Nghe tiếng khóc ủy khuất của ai đó, đương nhiên là không thể ngồi yên mà nhìn. Cho nên suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thu hết dũng khí bước đến. Dưới ánh trăng mờ mờ, có thể thấy được một bóng cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn hoa. Mái tóc dài óng ả xõa trên bờ vai đang run. Liên Kiều chặn mắt, sao lại là cô ấy chứ? Qua rất lâu, Liên Kiều mới phản ứng lại được. Cô bước về phía bóng người đang khóc đó. Cái bóng trong vườn hoa bị tiếng chân Liên Kiều đánh động, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ hiếu kỳ của cô. Hoàng Phủ Ngưng, em không sao chứ? Trong giọng nói tràn đầy quan tâm, Hoàng Phủ Ngưng thấy người đến là Liên Kiều, vội đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói. Em thì có thể có chuyện gì chứ? Nhưng mà em ngay cả cơm tối cũng không ăn, bây giờ lại trốn ở đây khóc. Nhất định là em gặp phải chuyện gì, đau lòng lắm đúng không? Liên Kiều bước đến, ngồi bên cạnh cô thân thiết hỏi. Chị ngồi bên cạnh em làm gì? Hoàng Phủ Ngưng thấy cô ngồi xuống, kinh ngạc hỏi. Hai, Liên Kiều thở dài một tiếng. Dù sao tâm trạng của chị cũng không tốt hơn em là bao nhiêu, chẳng bằng ngồi ở đây nói chuyện với em. Tâm trạng của chị không tốt. Hoàng Phủ Ngưng liếc cô một cái. Người vô tư vô lo như chị, sao có thể tâm trạng không tốt được chứ? Đương nhiên là cũng có lúc tâm trạng của chị không tốt, như bây giờ vậy nè. Liên Kiều nhún vai, thuận tay ngắt một bông hoa đưa lên mũi. Hoàng Phủ Ngưng vốn không biết nên cư xử với người chị dâu này thế nào, lại nhớ đến những hành động kỳ quái của Liên Kiều trước đây, nên dùng giọng lạnh lùng nói. Chị đã rất hạnh phúc rồi, trong nhà người nào cũng thương chị, nhất là anh trai, vậy còn chưa đủ sao? Hai, Liên Kiều nhìn cô, híp đôi mắt màu tím nói rằng. Em có cần phải đối xử với người khác lạnh lùng như thế không? Chị đoán em nhất định là làm cho đàn ông chán ghét lắm. Cô vốn chỉ định đùa với Hoàng Phủ Ngưng một câu. Nào ngờ, Liên Kiều, chị dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Tại sao ngay cả chị cũng nói như vậy? Chị... Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngưng chợt thay đổi, cô úp mặt lên lưng ghế khóc thảm thiết. Chị... Liên Kiều sững sờ, qua một lúc lâu cô mới phản ứng lại, vội vàng nhích người qua an ủi. Xin lỗi em, Tiểu Ngưng, chị không phải cố ý nói em như vậy. Chị... Vậy chị còn muốn như thế nào? Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu, nước mắt quanh trong nhìn cô. Đừng cho rằng em không biết trong lòng chị đang nghĩ cái gì. Thấy em như vậy chị vui lắm phải không? Chị sao lại vui chứ? Liên Kiều cho mày. Tuy rằng hai chúng ta từng có tranh chấp, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Bây giờ nhìn thấy em khóc, đương nhiên là chị phải quan tâm hỏi han rồi. Quan tâm? Thấy người ta gặp họa mà vui mừng mới đúng. Tất cả mọi người đều như vậy. An Vin cũng như vậy. Các người đều đáng ghét. Em... Nói đến đây, giọng Hoàng Phủ Ngưng chợt nghẹn ngào. Liên Kiều bị tiếng khóc của cô làm cho tay chân luống cuống. Tiểu Ngưng, đợi chút. An Vin là ai? Ai là An Vin? Ai nói An Vin? Hoàng Phủ Ngưng theo phản xạ, vô điều kiện vội vàng phủ nhận. Rõ ràng là em vừa mới nói mà. Là em vừa nhắc đến An Vin cái tên này mà. Liên Kiều vội trả lời. Hoàng Phủ Ngưng hung hăng lau nước mắt. Không có, em không có nhắc đến anh ta. Em không biết anh ta. Phản ứng của cô càng làm cho Liên Kiều hoài nghi. Tiểu Ngưng, anh ta mà em vừa nhắc chính là An Vin sao? An Vin là một người đàn ông phải không? Là bạn trai của em. Sao chị lại biết? Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy đứng bật dậy, nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Liên Kiều nhún vai. Chị chỉ đoán thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy ngồi xuống dè dặt đánh giá cô một lượt. Em không sao chứ? Sao nhắc đến người đàn ông đó lại có phản ứng như vậy? Chả lẽ anh ta bắt nạt em? Nhưng mà... Liên Kiều cực kỳ tò mò. Em thật sự có bạn trai sao? Liên Kiều, chị thật nhàm chán. Hoàng Phổ Ngưng cho mày nói. Một loạt câu hỏi của Liên Kiều làm cô nhức đầu. Liên Kiều bĩu môi, thở dài một tiếng đứng dậy. Vậy thì thôi, coi như chị nhiều chuyện. Em cứ từ từ khóc đi, chị về phòng đây. Nói xong, cô xoay người bước ra khỏi vườn hoa. Hoàng Phủ Ngưng nhìn theo bóng cô, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cô đơn và trống rỗng. Liên Kiều. Tiếng kêu của cô không lớn, nhưng không khó nhận ra sự gấp gáp trong đó. Vừa đi ra khỏi vườn hoa không xa, Liên Kiều nghe tiếng kêu liền đứng lại, xoay đầu nhìn cô. Em gọi chị. Hoàng Phủ Ngưng yếu ớt gật đầu. Chị có thể ở đây nói chuyện với em không? Liên Kiều nghe vậy liền gật đầu đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Tiểu Ngưng, hôm nay lúc em về nhà, chị đã thấy em không ổn rồi, khóc đến đỏ cả mắt. Chị thấy mẹ rất lo cho em. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chương 242, phát hiện ngoài ý muốn. Em... Hoàng Phủ Ngưng không biết nên nói thế nào, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Liên Kiều cũng không dám hối thúc cô, tuy trong lòng cũng gấp, nhưng cũng hiểu chuyện, không lên tiếng chỉ đưa khăn tay giúp cô lau nước mắt. Tiểu Ngưng, đừng khóc nữa, có phải em và An Vin mà em nói có quan hệ gì không? Mắt mũi Hoàng Phủ Ngưng đều khóc đến đỏ ửng. Cô nhận lấy khăn tay trong tay Liên Kiều, hung hăng lau nước mắt. Thực ra chị đoán đúng rồi đó, An Vin đúng là bạn trai của em. À, em thật sự có bạn trai rồi. Liên Kiều tuy đoán được, nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận cũng không khỏi giật mình. Nhưng vì sao em không cho người nhà biết? Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô. Trên đời này cũng chỉ có chị ngây thơ như vậy. Em cũng không phải là lần đầu yêu đương. Chả lẽ mỗi lần có bạn trai đều phải nói cho người nhà biết sao? Liên Kiều nghe vậy kinh ngạc đưa tay bụm miệng. Trời ạ, Tiểu Ngưng, em yêu đương nhiều lần rồi sao? Dường như hiểu được suy nghĩ đơn thuần của Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngưng cười khổ. Liên Kiều, em hỏi chị, trước khi kết hôn với anh hai, chị có thích người con trai nào khác không? Đương nhiên là có rồi. Liên Kiều không cần suy nghĩ trả lời ngay. Chị thích học trưởng Kiều chị, nhưng anh hai em vừa nãy còn cấm chị không được có bất kỳ quan hệ nào với học trưởng nữa. Hừm, đúng là bá đạo. Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng. Anh hai trước giờ bá đạo như vậy quen rồi, nhưng làm như vậy nói lên rằng anh ấy yêu chị mà thôi. Hơn nữa em cũng nhận ra chị cũng yêu anh hai. Liên Kiều lần này cũng không cần suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy. Hoàng Phủ Ngưng thấy cô thừa nhận nhanh như vậy, không khỏi có chút lo lắng hỏi lại. Liên Kiều, chị có thật là yêu anh hai không? Đương nhiên, Liên Kiều nói rất chắc chắn. Vậy học trưởng Kiều chị mà chị nói thì sao? Hoàng Phủ Ngưng vẫn luôn cảm thấy người chị dâu này không hiểu gì về tình yêu. Học trưởng Kiều chị à, chị rất thích anh ấy, nhưng mà cũng không thích. Liên Kiều hơi có chút buồn bã. Hoàng Phủ Ngưng sững sờ, một lúc sau mới hỏi tiếp. Liên Kiều, vậy em hỏi chị, nếu như chị thích học trưởng Kiều chị như vậy, vậy chị có muốn gả cho anh ấy không? Sao có thể chứ, chị đã kết hôn rồi mà. Liên Kiều cảm thấy cô hỏi câu này thật dư thừa, xua tay nói. Hoàng Phủ Ngưng liếc cô, làm ơn đi, em chỉ nói là nếu như thôi, nếu như chị không gả cho anh hai, vậy chị có muốn kết hôn với Kiều chị không? Liên Kiều chống tay lên cằm, suy nghĩ cặn kẽ một lúc mới lắc đầu. Không. Tại sao? Hoàng Phủ Ngưng hỏi tiếp. Liên Kiều vắt óc suy nghĩ một câu trả lời thích đáng. Bởi vì chị thích ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước hơn. Trên người anh ấy có mùi vị của ông xã. Mùi vị của ông xã? Hoàng Phủ Ngưng nghe cô nói vậy, liền giật mình. Đây là lý luận kiểu gì chứ? Đúng vậy đó. Chỉ cần Hoàng Phủ Ngạn Tước ở bên cạnh chị liền cảm thấy an tâm. Trên người anh ấy có một mùi vị làm cho chị có cảm giác an toàn. Liên Kiều vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hoàng Phủ Ngưng thấy cô như vậy, hơi mỉm cười. Liên Kiều, chị biết không? Không biết có bao nhiêu người mong được hạnh phúc như chị. Bởi vì một người phụ nữ quan trọng nhất là tìm thấy một người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn. Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đúng đó, còn em thì sao? Em còn chưa tìm thấy sao? Hoàng Phủ Ngưng nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng. Thực ra trong lòng em cũng có một người đàn ông. Chỉ tiếc là anh ta mãi mãi không thuộc về em. Em nói người đàn ông đó là Anvin phải không? Liên Kiều dè dặt hỏi lại. Chắc là phải rồi, bằng không sao em ấy lại đau lòng đến thế? Hoàng Phủ Ngưng chau mày. Làm sao là anh ta được chứ? Anh ta ngay cả xách giày cho người đàn ông trong lòng em còn không xứng đáng nữa nà. Hả? Liên Kiều đưa tay bụng miệng, chặn lại tiếng kêu kinh ngạc. Người đàn ông mà em nói không phải ai khác mà là bạn thân của anh hai, Lăng Thiếu Đường. Hoàng Phủ Ngưng nhẹ thốt ra một câu, sau đó nhìn Liên Kiều. Em ngốc lắm phải không? Lăng Thiếu Đường? Liên Kiều giật mình hỏi lại. Tổng giám đốc của Lăng Thị, Lăng Thiếu Đường, em sao lại thích anh ta được chứ? Sai, em không phải là thích anh ấy, mà là yêu. Em yêu anh ấy. Hoàng Phủ Ngưng chém đinh chặt sắt nói. Hả? Liên Kiều sững sờ. Hoàng Phủ Ngưng yêu Lăng Thiếu Đường, vậy Anvin là thế nào nữa? Hoàng Phủ Ngưng nói xong tự giễu mình. Em biết, chị nhất định sẽ cho rằng em rất ngốc. Em cũng biết, em với anh ấy vĩnh viễn không thể nào. Trong mắt anh ấy, trong tim anh ấy, chỉ có một kỳ hình. Em làm sao có cơ hội chứ? Lăng Thiếu Đường, anh ta có tốt đến vậy không? Vẻ mặt Liên Kiều không tán đồng hỏi lại. Đương nhiên rồi, anh ấy là người đàn ông ưu tú nhất. Trong mắt Hoàng Phủ Ngưng tràn đầy tình ý. Anh ấy là người đàn ông có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí trong phút chốc. Ngay cả khí thế, sự cuồng ngạo của anh ấy cũng sẽ khiến phụ nữ mê đắm. Liên Kiều không hiểu nhìn lại cô, có khoa trương đến vậy không? Trong mắt cô chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có bản lãnh này. Tiểu Ngưng, em rõ ràng đã biết bên cạnh Lăng Thiếu Đường đã có một kỳ hình rồi, sao lại phải tự mình tìm khổ chứ? Mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt sụp xuống. Đúng vậy, em biết, cho nên em không muốn chìm đắm trong sự vô vọng mãi. Em cũng thử quen với những bạn khác giới khác, nhưng nhiều nhất chỉ là ưa thích mà thôi, không ai có thể khiến em động tâm. Thích cũng rất tốt rồi. Liên Kiều không hiểu ý cô cho lắm. Đương nhiên, thích chính là một khởi đầu tốt, chứng tỏ hai người có thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng mà em không có cách nào cùng người khác đi đến cuối con đường. Hoàng Phủ Ngưng sợ Liên Kiều không hiểu, cô giải thích thêm. Cũng giống như chị không thể cùng học trưởng Kiều chị của chị kết hôn vậy. Ồ, Liên Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy Anvin thì sao? Chắc là em cũng thích anh ta chứ, bằng không thì sao phải rơi nước mắt vì anh ta? Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng ảm đạm. Anvin đúng là người bạn trai mà em quen lâu nhất, nhưng mà nói đến đây hơi thở của cô có chút gấp gáp, hai tay nắm lại thành quyền. Nhưng mà sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Liên Kiều có chút gấp gáp, vừa thấy biểu tình của Hoàng Phủ Ngưng là cô biết nhất định có chuyện gì đó không đúng. Chương 243, phát hiện ngoài ý muốn. Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng lúc càng nghiêm trọng và phẫn nộ, qua một lúc lâu mới nói: em vốn cho rằng anh ta thật lòng yêu em, vốn cho rằng những gì anh ta đối xử với em đều là thật lòng. Nào hay anh ta lén lút ở sau lưng em quen với một người khác. Nói đến đây, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Rất nực cười phải không? Em vậy mà lại đi tin tưởng tình yêu của một tên lăng nhăng. Liên Kiều giật mình. Đợi chút, chị nghe chưa hiểu lắm. Ý em nói là người bạn trai đó của em đến với em chỉ vì tiền thôi sao? Hoàng Phủ Ngưng rầu rĩ gật đầu, vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức giận. Chuyện này là thế nào? Nhà Hoàng Phủ đã đủ giàu có rồi, chả lẽ gia thế của cô gái kia còn ghê gớm hơn tứ đại tài phiệt sao? Liên Kiều vẫn có điểm chưa hiểu, tò mò hỏi lại. Không, cô gái đó chỉ là con gái của một chủ tịch ở một công ty nhỏ thôi. Nếu đem công ty đó so sánh với tứ đại tài phiệt thì cũng như một giọt nước bỏ bè mà thôi. Hoàng Phủ Ngưng cười trào phúng. Vậy thì tại sao? Liên Kiều càng không hiểu. Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng. Em với Anvin quen nhau trong quán bar. Anh ta rất khéo miệng, cũng rất đẹp trai. Sau lần gặp đó, anh ta bắt đầu điên cuồng theo đuổi em. Sau đó em cũng siêu lòng, bằng lòng làm bạn gái của anh ta. Chỉ có điều em vẫn luôn giấu giếm gia thế của mình. Sau này, khi quan hệ giữa em và anh ta càng lúc càng thân thiết, anh ta hình như cũng thật lòng thương em, cũng che chở với em. Chính vào lúc này em định công khai mối quan hệ với anh ta thì lại phát hiện ra một màn em không thể chịu đựng nổi. Hít một hơi thở thật sâu như muốn ổn định lại tâm tình, cô nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật của anh ta, vì chúc mừng cho anh. Từ sáng sớm em đã rời công ty chọn mua quà cho anh ta. Vốn em và anh ta hẹn nhau tối nay gặp mặt, nhưng vì muốn cho anh ta một sự bất ngờ cho nên em đến nhà anh ta sớm hơn. Vì muốn sắp đặt xong mọi chuyện trước khi anh ta tan sở về nhà, nào ngờ khi em vừa bước vào thì đã thấy anh ta và một người phụ nữ khác đang ôm nhau trên giường làm cái chuyện khiến người ta buồn nôn đó. Hoàng Phủ Ngưng càng nói càng tức, lửa giận trong mắt tưởng chừng như muốn thiêu đốt con người đáng ghét kia. Sao lại thế được? Tên đàn ông này cũng quá đáng ghét rồi. Liên Kiều trước giờ tinh thần chính nghĩa cao vời vợi, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Ngưng, sau đó thì sao? Em có hùng hằng trừng trị cho hắn ta một trận không? Hoàng Phủ Ngưng lắc đầu. Lúc đó em cũng quá bất ngờ với những gì mình chứng kiến. Sau đó tức đến toàn thân phát run, không nói được gì cả. Hả? Liên Kiều nghe cô nói vậy, cũng tức giùm cô. Sao em lại không nói gì? Không làm gì chứ? Cũng không phải là em làm chuyện có lỗi. Ít nhất thì cũng phải cho anh ta vài bạt tai mới đúng. Em cũng muốn, nhưng mà anh ta đã lên tiếng trước. Giọng của Hoàng Phủ Ngưng cũng run rẩy vì tức giận. Anh ta nói cái gì? Liên Kiều tức tối hỏi lại. Hoàng Phủ Ngưng cười khổ nói. Sau khi hắn ta nhìn thấy em cũng chẳng có chút sợ hãi gì, chỉ bình thản nói trò chơi của em và anh ta đã kết thúc. Anh ta nói ban đầu lúc anh ta theo đuổi em vì nhìn thấy em ăn mặc như tiểu thư nhà giàu. Nhưng quen lâu rồi anh mới phát hiện ra em chẳng qua chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường. Anh ta chỉ muốn bám theo những người có tiền, đơn giản vậy thôi. Liên Kiều nghe xong, giật mình đứng phát dậy. Trời ạ, tên đàn ông này chắc là đầu óc bị nước vào rồi. Em rõ ràng là tiểu thư thiên kim nhà Hoàng Phủ cơ mà. Anh ta ở trước mặt em lại nói những lời như thế. Anh ta nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Dù sao em cũng không cho anh ta biết thân phận thật sự của mình. Hoàng Phủ Ngưng cười khổ. Chỉ là em cũng không ngờ tới ánh mắt mình lại kém cỏi như thế. Chỉ biết tin vào những lời đường mật của anh ta, chứ không biết rằng thật ra trong lòng anh ta em chẳng là cái gì cả. Loại đàn ông như vậy thì có gì mà đáng lưu luyến. Hừng, nếu như Hoàng Phủ Ngạc Tước dám đối xử với chị như thế, chị còn không trừng trị hắn ta một trận ra trò sao? Liên Kiều khua tay múa chân hung hăng nói. Làm ơn đi, anh hai em vốn là kim chủ mà bao nhiêu phụ nữ muốn bám theo, sao lại có thể so sánh với cái loại tên Anvin đáng ghét suốt ngày tìm cách bám váy phụ nữ kia được chứ? Hoàng Phủ Ngưng phản bác lại. Cũng đúng. Liên Kiều rụt cổ cười. Hai người vốn không cùng một loại người mà. Hay, tóm lại là qua bài học này em đã nhìn thấu đàn ông rồi, sau này muốn tìm một nửa thích hợp e rằng càng khó hơn. Hoàng Phủ Ngưng càng than thở. Này Tiểu Ngưng, em đừng có nói những lời nản lòng như thế chứ. Không lẽ chỉ có vậy mà muốn bỏ cuộc rồi sao? Liên Kiều khích cô. không muốn bỏ cuộc thì thế nào? Chả lẽ chị còn muốn em đi giành giật tình yêu của tên Anvin đó sao? Cái tên đó em sớm đã không cần rồi. Hoàng Phủ Ngưng nói, nếu em đã nghĩ thông suốt rồi thì sao phải đau khổ như thế chứ? Liên Kiều không tin hỏi lại, em khóc là chỉ vì cảm thấy bị người ta phản bội không đáng. Chả lẽ em tệ như vậy sao? Ngoại trừ lớp vỏ bọc là tiểu thư nhà Hoàng Phủ thì em không còn điểm nào thu hút người khác. Hoàng Phủ Ngưng giải thích cho cô nghe. Liên Kiều không chút nể tình nói thẳng, nói thực lòng, tính tình của em quả thật khiến người ta đau đầu, mà em cũng chẳng thân thiện với người khác lắm. Chị chỉ là có sao nói vậy thôi. Nếu như em có thể ngày nào cũng như chị vui vẻ và thoải mái, làm chuyện gì cũng cởi mở, tư tưởng lúc nào cũng thả lỏng, thì tự nhiên chuyện tốt sẽ đến. Còn bằng em mỗi ngày đều nhăn mày nhăn mặt, cho dù có đẹp hơn nữa, người khác cũng không dám đến gần em đâu. Liên Kiều ngắt lời cô nói thẳng vấn đề. Hoàng Phủ Ngưng chau mày như đang suy nghĩ những lời Liên Kiều vừa nói. Qua một lúc lâu cô mới thì thào, em tính tình có tệ đến thật vậy không? Nào chỉ là tệ thôi đâu, có lúc quả thật khiến người ta thấy ghét. Trong công việc em đối xử với cấp dưới lạnh như băng, trở về nhà đối với người nhà nếu không lạnh lùng thì là cười nhạo, chỉ mà là đàn ông thì cũng sẽ không thích em. Liên Kiều nhún vai nói. Hoàng Phủ Ngưng không nói gì, chỉ ngả người dựa vào lưng ghế trầm tư suy nghĩ. Hai, nói tóm lại em phải sửa đổi đi mới được, không phải vì người khác mà là vì chính em. Theo chị nghĩ, nếu có thể khiến cho người khác vui vẻ thì chính mình cũng sẽ vui lên. Liên Kiều nhẹ nhàng nói, có thể mang lại niềm vui cho người khác. Hoàng Phủ Ngưng thì thào lặp lại lời cô. Liên Kiều gật đầu chuyển chủ đề, nhưng mà Tiểu Ngưng à, em là người thân của chị, thế em chịu ủy khuất như vậy chị tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chị muốn làm gì? Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô ngơ ngác hỏi. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 244, sự ngại ngùng của hiệu trưởng. Liên Kiều cười xấu xa, cô dựa sát vào người Hoàng Phủ Ngưng nói, một người đàn ông đáng ghét như vậy, chả lẽ em không muốn dạy dỗ hắn một trận sao? Hoàng Phủ Ngưng vẫn chưa hiểu, chị muốn làm cái gì? Liên Kiều cười gian xảo, em nói thử xem, loài đàn ông hèn hạ như vậy đương nhiên là phải dạy dỗ một trận mới được, như vậy mới có thể chút giận được, chả lẽ em không muốn sao? Đương nhiên là muốn rồi, nhưng lỡ như bị giới truyền thông phát hiện thì sao? Hoàng Phủ Ngưng ý chí chiến đấu vừa nổi lên lại bị sự lo lắng dập tắt. Yên tâm đi, có chị ở đây nhất định là thần không biết quỷ không hay. Nói xong cô dựa sát vào người Hoàng Phủ Ngưng thì thầm bên tai cô. Hoàng Phủ Ngưng càng nghe nét mặt càng tươi, đến lúc Liên Kiều nói xong cô không ngừng gật đầu tán thành. Liên Kiều, vậy chúng ta lúc nào thì tiến hành? Ngày ngày mai được không? Ừ, Liên Kiều suy nghĩ một lúc mới chu môi nói, chị cũng rất muốn ra tay ngày mai, nhưng Ngạn Tước nhất định muốn dẫn chị đi làm thủ tục chuyển trường rồi. Chuyển trường? Hoàng Phủ Ngưng chưa hiểu. Đúng đó, em không biết đó thôi, anh ta thật bá đạo, không cho chị đến Hồng Kông học tiếp, lại còn chọn sẵn trường cho chị, điền luôn hồ sơ cho chị nữa. Hoàng Phủ Ngưng suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra anh hai có quyết định này cũng là dễ hiểu thôi, dù sao thì hai người cũng đã kết hôn rồi, chỉ đương nhiên là phải ở bên cạnh anh hai rồi. Hơn nữa, cô cười huýt vai Liên Kiều một cái, chả lẽ chị yên tâm để anh hai em một mình ở đây sao? Đừng quên anh ấy là mục tiêu tấn công của rất nhiều cô gái đấy nhé. Liên Kiều cắn môi trầm giọng một lúc mới thì thào, cũng đúng nha. Hoàng Phủ Ngưng mỉm cười, đây là lần đầu tiên Liên Kiều cảm nhận được nụ cười của cô xuất phát từ nội tâm. Trường đại học Harvard, phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên ngoài cửa sổ, không khí mùa hè vẫn còn rất oi bức. Trên cây tiếng ve sầu vẫn kêu nỉ non. Dưới gốc cây, từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện. Xa xa nơi bãi cỏ, cũng có không ít học sinh ngồi ôn tập bài vở. Vì ngày khai trường đã cận kề, trong trường học bầu không khí rất sôi nổi. Trong phòng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Máy điều hòa thổi từng luồng gió mát lạnh, nhưng hiệu trưởng lại không ngừng lau mồ hôi trên trán. Hoàng Phủ tiên sinh, trường chúng tôi có thể nhận một nghiên cứu sinh như Quân Trinh tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi. Dựa theo thành tích của cô ấy, chúng tôi đã sắp xếp cho cô ấy một buổi kiểm tra thực nghiệm. Ngồi đối diện với hiệu trưởng là Liên Kiều, cạnh đó là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đối diện với hai người khách quý này, hiệu trưởng không dám có chút sơ suất. Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng tài của Hoàng Phủ Tài Việt, trong tứ đại tài việt cũng là một sinh viên xuất sắc của trường đại học này. Chỉ tiếc là trước khi ông nhậm chức, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã tốt nghiệp rồi. Chuyện này trường cũng vừa mới biết, bởi vì tất cả con cháu của tứ đại tài việt khi nhập học, thân phận đều được giữ kín. Còn cô gái ngồi trước mặt ông, Liên Kiều thông qua điều tra cách đây mấy ngày, ông mới biết, thì ra cô là đứa cháu được Hoàng thất Mã Lai thương yêu nhất. Thực ra thân phận của cô không khiến hiệu trưởng kinh ngạc mấy, dù sao trong ngôi trường này, con cháu danh gia vọng tộc cũng không ít. Nhưng mà, sau khi tìm hiểu kỹ càng, phía bên trường đại học Hồng Kông bên kia, hiệu trưởng mới thật sự toát mồ hôi lạnh. Cô gái này tuy thành tích rất tốt, không sai, nhưng theo như những tin tức chấn động từ phía trường đại học Hồng Kông, cô gái này điển hình là một tiểu quỷ nghịch ngợm. Điều này đã được xác nhận bởi cả bạn học cùng học và các giáo viên, thậm chí là cả hiệu trưởng của trường đại học Hồng Kông. Hôm nay rốt cuộc nghe danh không bằng gặp mặt, cho nên hiệu trưởng có chút đứng ngồi không yên. Quả lời đồn không sai, cô gái này vừa ngồi xuống đã nhìn đông nhìn tây, nhất là đôi mắt tím quá khác thường kia luôn tỏa ra một tia nhìn khiến hiệu trưởng cảm thấy không yên lòng. Hiệu trưởng, ngài gọi tôi là Liên Kiều là được rồi, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy. Liên Kiều không đợi hiệu trưởng nói hết đã ngắt lời ông. Cô ngây thơ cười cải chính sự lầm lẫn của ông. Hiệu trưởng sững người, sau đó cười có chút mất tự nhiên. Được được, thật kỳ lạ, lại có người lấy tên là Liên Kiều sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, thật ngại quá, cô ấy có chút nghịch ngợm, hy vọng hiệu trưởng có thể bao dung nhiều hơn. Nào có, Hoàng Phủ tiên sinh đã quá lời rồi. Hiệu trưởng vội đáp lời. Hiệu trưởng, ngài khách sáo quá rồi, đây là trường cũ của tôi, mà hiệu trưởng tiền nhiệm cũng là giáo sư mà tôi tôn kính. Cho nên, tôi rất yên tâm chuyện Liên Kiều đến đây để học tập. Hoàng Phủ Ngạn Tước ung dung nói. Đúng vậy, Hoàng Phủ tiên sinh cũng là niềm tự hào của trường chúng tôi. Hiệu trưởng nghe anh nói vậy, thái độ câu nệ, lúc nãy cũng thả lòng một chút. Không biết, cô Liên Kiều đối với hoàn cảnh học tập có đề nghị gì không? Liên Kiều suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Thực ra cô không muốn chuyển trường một chút nào, cho nên tâm tình tương đối trầm trọng. Rất không cam tâm tình nguyện, cũng không có mong đợi gì. Thấy cô như vậy, trong lòng hiệu trưởng cũng kể như nhẹ nhõm một chút. Cô gái này chắc cũng không đến nỗi nghịch ngợm như lời đồn đâu. Đang lúc ông còn chìm trong suy nghĩ, thì chợt phát hiện ánh mắt Liên Kiều đang găm trên người mình. Liên Kiều tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy? Hiệu trưởng bị cô nhìn đến nỗi, toàn thân không được tự nhiên. Liên Kiều như không nghe được lời ông hỏi, vẫn chăm chú nhìn ông, ánh mắt càng lúc càng tò mò. Nha đầu, hiệu trưởng đang hỏi em kìa, sao không trả lời? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy, biết rõ nhất định có gì đó hấp dẫn sự tò mò nơi cô. Anh không khỏi than thầm trong lòng. Cầu mong không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Liên Kiều vẫn vậy, không lên tiếng trả lời. Ngược lại, còn đứng phắt dậy đi về phía hiệu trưởng. Cô, lòng hiệu trưởng có chút lo lắng. Thì ra là như vậy. Liên Kiều như vừa phát hiện ra một điều gì thú vị, cười hết sức rạng rỡ. Hả, cái gì? Hiệu trưởng có cảm giác nụ cười của cô hết sức quỷ dị. Nha đầu, qua đây, đừng quấy rối nữa. Đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu đau. Em đâu có quấy rối gì đâu, chỉ là em tò mò thôi. Liên Kiều quay đầu về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước nói. Tò mò cái gì? Hiệu trưởng có gì để cho em tò mò chứ? Đừng có nghịch ngợm nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng lên tiếng. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 245. Tham gia dạ tiệc. Chính là tò mò mà. Liên Kiều chỉ tay vào đầu hiệu trưởng, nói thẳng. Hiệu trưởng mang tóc giả, thật kỳ lạ. Cái này... Hiệu trưởng bị cô vạch trần, không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Đầu của ông đúng là kiểu sân bay điển hình. Vì để duy trì hình tượng hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, bất đắc dĩ ông phải mang tóc giả. Không ngờ nha đầu này vừa nhìn đã nhận ra. Liên Kiều, không được làm rộn. Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy rất muốn cười, nhưng vẫn cố nén xuống. Vội vàng kéo Liên Kiều trở về, nhã nhặn nói với hiệu trưởng. Thật ngại quá, hôm nay bàn đến đây thôi. Chúng tôi xin cáo từ trước. Được được, đi thong thả. Hiệu trưởng đích thân tiễn hai người ra cửa. Nhà đầu này sau này chắc chẳng để cho ông có được một ngày thoải mái rồi. Đây là một buổi dạ hội từ thiện vốn có, rất phổ biến trong giới thượng lưu. Ở đây làm từ thiện chỉ là một cách để danh tiếng. Quan trọng hơn là, đây là nơi có thể đánh giá các địa vị xã hội của từng nhân vật của cả hai giới kinh doanh và chính trị. Khách đến tấp nập, dạ tiệc này vừa long trọng lại khá là kén chọn khách mời. Long trọng là bởi vì khách đến tham gia buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật hàng đầu giới chính trị hoặc thương nghiệp. Khắp nơi đèn hoa rực rỡ, y hương tấn cảnh, muôn hồng nghìn tía. Kén chọn khách mời là nói về việc khống chế số lượng khách mời. Đa số người được mời tham gia hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi dạ tiệc mà thôi. Càng quan trọng hơn là tìm những cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc làm quen với những nhân vật phong vân của cả hai giới. Có thể nói đây là một bước đệm rất lớn, bởi vậy tư cách của người được mời đều được xem xét rất khắt khe. Bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc, màn đêm đã buông xuống. Bên trong, đèn sáng như ban ngày, xa hoa tột cùng. Một chiếc xe thương vụ chậm chậm lái vào chỗ đỗ xe dành cho quý khách dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách đỗ xe. Sau khi xe dừng lại, nhân viên bãi đỗ xe vội bước lên định mở cửa xe, thì từ hai chiếc xe của vệ sĩ vừa dừng lại, trước chiếc xe thương vụ kia đã bước xuống mấy vệ sĩ, vừa nhìn đã biết qua đã huấn luyện kỹ lưỡng. Một trong số đó trầm giọng nói, lui xuống đi. Nhân viên đỗ xe vội vàng lui xuống. Vốn làm phục vụ đã lâu, ở nơi cao cấp này, anh ta đương nhiên hiểu được quy tắc. Tin chắc người chủ ngồi trên chiếc xe kia không giàu cũng sang. Đương nhiên là một nhân vật lớn, bằng không cũng không mang theo nhiều vệ sĩ như vậy. Bốn vệ sĩ chia nhau đứng quanh chiếc xe, cũng là người vệ sĩ lúc nãy cất lời. Anh ta cùng kính nói, Hoàng phủ tiên sinh, Hoàng phủ phu nhân. Hoàng phủ Ngạn Tước gật đầu nhẹ. Anh quay lại nhìn Liên Kiều ngồi bên cạnh, không ngừng đưa tay chỉnh sửa lễ phục. Trên đường đến đây thấy cô hơi khác thường, có vẻ buồn bực không vui. Anh nhìn người vệ sĩ như ra hiệu. Vệ sĩ kính cẩn gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại chờ đợi. Nhà đầu sao vậy? Hoàng phủ Ngạn Tước lúc này mới hơi mỉm cười. Anh đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thân thiết hỏi. Liên Kiều nghe anh hỏi vậy, có chút mất tự nhiên, nhìn anh. Ngạn Tước, em có thể không mặc bộ lễ phục này không? Hoàng phủ Ngạn Tước vẫn ôn nhu cười. Vì sao không muốn mặc nó? Bộ lễ phục này, trên vai lộ ra nhiều quá, em thấy không được thoải mái. Liên Kiều nũng nịu nói. Để anh xem. Hoàng phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, nghiêm túc quan sát, sau đó trên môi nở một nụ cười sùng nịnh. Liên Kiều của anh xinh đẹp như vậy, bộ lễ phục này rất hợp với em, không cần phải đổi đâu. Trên người Liên Kiều là bộ lễ phục hết sức xa hoa lộng lẫy màu trắng, có tên là Mộng Thường. Chiếc váy làm bằng vải van cao cấp, hết sức mềm mại, cực kỳ tôn dáng lại phụ trợ cho làn da hồng nhuận như ngọc của cô, cùng những đường cong mềm mại, nhìn càng thêm mê người. Những hoa văn dọc theo thân áo được phối hợp một cách tinh tế, càng tôn lên nét đẹp và khí chất của Liên Kiều. Thiết kế độc đáo cùng những đường cắt hợp lý càng làm cho bờ vai của Liên Kiều và vòng eo mảnh mai của cô khoe ra một cách tự nhiên. Vẻ ngây thơ mà xinh đẹp của Liên Kiều cộng với sự mê hoặc từ chiếc váy khiến cô càng có sức quyến rũ. Hoàng phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều vốn xinh đẹp, nhưng không ngờ cô có thể đẹp đến mê người như thế. Mái tóc dài óng ả đã được thợ làm tóc khéo léo bới cao lên, nhìn rất quyến rũ, lại không mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Quả thật trông cô như một thiên sứ đi lạc xuống trần gian. Chỉ là hình như thiên sứ của anh không hài lòng lắm với chiếc váy này. Ngạn Tước, anh nịnh em phải không? Em có cảm giác mình mặc chiếc váy này không thích hợp. Liên Kiều như không phát hiện được ánh mắt say đắm của Hoàng phủ Ngạn Tước đang nhìn mình, cô vẫn không hết lo lắng. Vậy em thấy chỗ nào không hợp? Anh vẫn cười hỏi. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi cười thật ngọt. Em vẫn thích mặc mấy bộ váy liền hoặc là quần bò hơn. Nhà đầu ngốc. Hoàng phủ Ngạn Tước bật cười, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô. Cái đó không gọi là thích hợp hay không thích hợp, mà là do thói quen thôi. Trong mắt anh, tối nay em là đẹp nhất. Mặt Liên Kiều đỏ ửng, ghét. Chả lẽ không phải sao? Hay là em không tin sự chuyên nghiệp của Tử Tranh? Hoàng phủ Ngạn Tước áp sát vào cô hỏi. Đây là lần đầu tiên anh giới thiệu Liên Kiều với thân phận làm vợ mình ra mắt người bên ngoài. bởi vậy mới đặc biệt nhờ Sầm Tử Tranh giúp cô thiết kế trang phục. Quan trọng nhất là trước giờ Liên Kiều vẫn rất sùng bái Sầm Tử Tranh, mà cô ấy cũng rất hiểu cô. Đương nhiên có thể thiết kế một bộ trang phục thích hợp với cô nhất. Có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và nổi tiếng của Sầm Tử Tranh là rất xứng đáng. Khi Liên Kiều mặc bộ lễ phục mang tên Mộng Thường này đi đến trước mặt anh, trong nháy mắt hô hấp của anh như đông lại, một nỗi kích động không ngừng dâng lên trong lòng. Liên Kiều của anh đẹp đến không chân thực, quyến rũ mà xinh đẹp mê người. Sớm đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột, nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy cô, một tình yêu không thể tả bằng lời lan tràn khắp từng tế bào trong người anh. Anh nhớ lúc đó anh rất bất lực, cười khổ với Tử Tranh. Em hại anh rồi, chắc chắn trong buổi tiệc đêm nay anh không thể rời khỏi cô nhóc này một phút. Anh không khó tưởng tượng ra trong buổi yến tiệc này, vẻ đẹp của Liên Kiều sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông. Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng đã có chút khó chịu. Liên Kiều vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phù Ngạn Tước thì thào nói: người ta đâu có nghi ngờ tài năng của chị Tử Tranh. Bộ lễ phục này quả thực rất đẹp, chỉ là người ta không có quen mặc nên có chút xấu hổ thôi. Không sao đâu, có anh ở đây không phải sợ. Bây giờ có thể theo anh ra chưa? Chúng ta còn không xuống xe, chỉ sợ là không kịp nữa. Hoàng Phù Ngạn Tước dỗ dành cô. Liên Kiều gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cô kéo cánh tay anh. Đợi chút, sao vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô, Liên Kiều cười gian xảo. Hôm nay Lăng Thiếu Đường cũng đến, có đúng không? Có, thì sao? Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cô cười gian xảo, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chương 246, tham gia dạ tiệc. Vậy Kỳ Hinh cũng đến phải không? Liên Kiều vội vàng hỏi tiếp. Hoàng Phù Ngạn Tước gật đầu. Chắc là vậy. Từ sau khi hai người kết hôn, buổi yến tiệc nào Thiếu Đường cũng tham gia đều dẫn theo Kỳ Hinh cả. Yeah, nói vậy tối nay em có thể gặp được Kỳ Hinh phải không? Tốt quá rồi. Liên Kiều mừng rỡ díu dít nói, đôi mắt màu tím toát lên vẻ lộng lẫy mê người. Hoàng Phù Ngạn Tước âm thầm thở phào một hơi, gật đầu. Đúng lúc anh tưởng cô sắp kết thúc chủ đề này thì Liên Kiều đột nhiên thì thầm vào bên tai anh. Này Ngạn Tước, anh đừng tưởng rằng em quên rồi nhé. Lăng Thiếu Đường đã chính miệng hứa sẽ dạy em học cưỡi ngựa, mà còn hứa tặng em một con ngựa thật đẹp nữa. Không chỉ có anh ấy, còn có Cung Quý Dương và Lãnh Thiên Dục nữa. Nhưng mà nếu như hôm nay gặp được Lăng Thiếu Đường ở đây thì bắt đầu từ anh ấy trước vậy. Nói xong, không đợi Hoàng Phù Ngạn Tước có phản ứng, cô đã mở cửa xe bước xuống. Hoàng Phù Ngạn Tước không ngừng đưa tay day day chán. Thiếu Đường, hôm nay cậu tự lo liệu đi. Tiếng nhạc dịu dặt vang lên khắp đại sảnh. Khi cánh cửa đại sảnh được nhân viên phục vụ mở ra, sự xuất hiện của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều cùng lúc dẫn đến ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt hâm mộ đến từ phía đàn ông, bóng dáng mảnh mai lung linh xinh đẹp đó khiến cho hô hấp của họ như ngừng lại. Còn ánh mắt đố kỵ đương nhiên là đến từ các cô gái có mặt ở đây. Một người đàn ông tuấn tú kiệt xuất như vậy đã có chủ rồi. Thân hình cao lớn của người đàn ông bên cạnh và bóng dáng yêu kiều của cô gái nhất thời tạo nên một cảnh tượng hết sức thu hút. Ngạn Tước, cháu đến rồi. Chủ của buổi tiệc hôm nay là một nhân vật có máu mặt trong giới chính trị, ông Kingston. Ông ta thấy Hoàng Phù Ngạn Tước đã đến, vội vàng bước đến nghênh tiếp. Kingston năm nay gần 70, nhưng sức khỏe cùng tinh thần vẫn còn rất tốt. Nghị viên Kingston, chào ngài. Hoàng Phù Ngạn Tước thân mật ôm lấy ông chào hỏi, trên môi nở một nụ cười lịch thiệp. Vị nghị viên này cùng cha của anh có quan hệ rất tốt, bởi vậy ông cũng coi như là trưởng bối của anh. Ngạn Tước, vị tiểu thư này là... Ông Kingston quay đầu lại nhìn về phía Liên Kiều đang đứng bên cạnh, nhất thời ánh mắt sáng rực. Cô ấy là... Cháu tên là Liên Kiều. Ông Kingston, chào ông. Liên Kiều chủ động tự giới thiệu mình, giọng nói vừa ngọt ngào vừa lễ phép. Ông Kingston nghe cô xưng hô như vậy với mình, nhất thời giữ người, sau đó mới bước lên định ôm cô. Là Liên Kiều sao? Chào cháu, chào cháu. Nào ngờ cánh tay của ông còn chưa kịp chạm vào người Liên Kiều thì một cánh tay khác đã kéo cô qua bên cạnh, sau đó cả người Liên Kiều rơi vào vòng tay quen thuộc của Hoàng Phù Ngạn Tước. Ngài Kingston, thật là ngại quá, vợ cháu không hiểu lễ tiết cho lắm, xin ngài đừng chấp nhận.

cười gập bụng. Cô vừa cười vừa chỉ về phía anh. Chả lẽ anh còn muốn vào lần nữa sao? Đáng chết, em dám tính kế anh. Làng Thiếu Đường không ngờ mình lại bị một cô nhóc chơi xỏ. Chuyện này sao có thể chứ? Liên Kiều cười đến sắp đứt hơi. Không được cười nữa. Làng Thiếu Đường kéo cô qua một bên, tức tối hỏi. Bảng đánh dấu trên cửa là em đổi có phải không? Còn có, axit trong bình xà phòng, toàn bộ đều là em làm sao? Liên Kiều cố nén cười, trả lời anh thật thông minh. Làng Thiếu Đường quả thật bị chấn động rồi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị ai chơi xỏ đến mức này. Tuy nói cùng Quý Dương là người nghịch ngợm nhất, thích đùa bỡn nhất trong số bốn người bọn họ, nhưng cậu ta chưa bao giờ dùng thủ đoạn trẻ con nghịch ngợm như thế này. Liên Kiều, em cũng thật to gan thật, vì chỉnh anh mà tự mình lén chạy đến phòng vệ sinh nam. Anh còn chưa tiêu hóa nổi cơn tức, nhưng đồng thời cũng ngoài ý muốn, hết sức đồng tình với Ngạn Tước. Liên Kiều vẫn còn tức cười, không dễ dàng gì mới nhìn xuống được, lại chạy vội ra. Làng Thiếu Đường, anh thật là ngốc. Vừa nãy, anh vào là nhà vệ sinh nữ. Gì chứ? Làng Thiếu Đường giật mình. Không tin anh nhìn xem. Liên Kiều bình thản chỉ tay về một phía. Làng Thiếu Đường nhìn theo hướng tay cô chỉ. Một cô gái xinh đẹp đang hướng về phía bên đó đi đến. Trong một khoảnh khắc, nhìn thấy Làng Thiếu Đường ở đó, trên mặt rõ ràng là bất ngờ và sợ hãi. Làng Thiếu Đường không tránh khỏi một cơn choáng váng. Anh không nói gì thêm, trực tiếp kéo Liên Kiều đi về một hướng khác. Trời ạ, Làng Thiếu Đường chưa bao giờ có lúc bê bối như vậy. Liên Kiều, anh nghiến răng nghiến lợi. Có phải trước tiên em đem đổi hai bảng hiệu của phòng vệ sinh nữ và nam với nhau, rồi cố tình đổ rượu lên áo anh? Biết rõ anh sẽ vào nhầm phòng vệ sinh, sau đó lại còn dùng axit làm hỏng áo của anh không? Em thật là quá đáng. Liên Kiều giơ tay. Không, đó còn chưa hết đâu. Em còn muốn thế nào nữa? Làng Thiếu Đường quả thật không tưởng tượng nổi Ngạn Tước ở bên cạnh cô lâu như vậy, làm sao mà còn sống đến bây giờ. Nếu như là anh không bị nữ ma đầu này chọc tức chết thì cũng bị chỉnh tới tức chết lâu rồi. Liên Kiều ung dung vẫy điện thoại về phía anh. Thấy điện thoại của em không? Bên trong chụp mấy tấm hình bằng chứng anh xông vào nhà vệ sinh nữ. Đường đường là tổng tài của Lăng Thị Tài Việt lại xông vào nhà vệ sinh nữ lúc ban đêm, còn làm cô gái như em hoảng sợ. Cái tin này nhất định sẽ sốt dẻo lắm đây. Đáng chết, Làng Thiếu Đường quả thật tức điên rồi. Anh vậy mà hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy của cô. Mà nguyên nhân chỉ bởi vì anh quá khinh địch. Nói đi, em muốn thế nào? Người có ngu hơn nữa cũng có thể nghĩ ra tất cả những chuyện này cô làm đều là có ý đồ. Nụ cười của Liên Kiều càng sáng lạn. Ừ, không hổ là người của tứ đại tài phiệt. Kẻ biết điều mới là Trang Tuấn Kiệt. Là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Làng Thiếu Đường cắn răng, nhả ra từng chữ. Mắt Liên Kiều lóe lên một tia cảnh cáo. Anh nên biết hậu quả một khi em phát ra những tấm ảnh này. Được, được, được. Em muốn nói thế nào tùy em. Nói đi, muốn gì? Anh quả thực bị nha đầu này đánh bại hoàn toàn rồi. Đơn giản thôi. Trước hết, anh phải xin lỗi em. Liên Kiều một bộ cây ngay không sợ chết đứng nói. Anh xin lỗi em, có nhầm lẫn gì không? Là em chỉnh anh trước. Lời của Lăng Thiếu Đường còn chưa nói hết thì đã thấy Liên Kiều vẫy vẫy điện thoại. Anh đành nuốt xuống. Được, được, anh xin lỗi em, là anh không đúng. Anh rất thức thời nói xin lỗi. Liên Kiều thỏa mãn gật đầu. Ừm, nói, mình sai ở đâu? Hả? Lăng Thiếu Đường ngây ngốc tại chỗ. Đáng chết, anh làm sao biết mình sai ở đâu chứ? Anh đã làm gì sai đâu? Liên Kiều nghiêng đầu nhìn anh. Lăng Thiếu Đường, anh ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết sao? Vừa nãy ai nói em là trẻ con hả? Là ai cười nhạo em không thể cưỡi ngựa? Là ai nói em dùng từ không đúng? Lại còn tám chuyện em bị đánh nữa hả? Một chàng buộc tội, từng câu từng chữ hướng về Lăng Thiếu Đường. Lần này thì Lăng Thiếu Đường ngây ngốc thật sự. Anh cuối cùng cũng đã hiểu, lòng dạ đàn bà rốt cuộc là hẹp hòi đến đâu. Những chuyện lông gà vò tỏi như vậy mà cô toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. Trời ạ, anh đầu hàng, nhẹ lắc đầu. Liên Kiều, ok, anh xin lỗi em. Anh không nên nói em như vậy, vậy được rồi chứ? Vậy còn được. Liên Kiều cười càng tươi. Vậy hình chụp đó, có thể xóa đi được chưa? Làng Thiếu Đường dè dặt hỏi lại, chỉ sợ cô cao hứng, đem hình đó truyền ra ngoài thật, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 253, tham gia dạ tiệc. Đôi mắt màu tím của Liên Kiều đào một vòng,